chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 48, sách cũng có thể bẻ cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vừa rồi với SS32 khiến cho Hạ Tuyết Ninh vừa vui vừa bùa vui là bởi vì cô đã giúp đỡ được người ta tạo uy tín cho bản thân mình, còn có thể tiếp tục mở thêm một bài thuyết trình ở club. Buồn là bởi vì uy tín của cô nâng cao cũng đồng nghĩa với việc khả năng bẻ cong trai thẳng của cô ngày càng hữu hiệu, con đường tìm bạn trai của cô có lẽ sẽ giải đầy những chàng trai. Khuê mật, hai, cô ôm cái tâm trạng lộn xộn này mà vật vã qua mấy ngày tự bế trong phòng, cũng đâu thể đi ra ngoài chơi, bạn trai tiểu hoa đã về, hai người cứ dính lấy nhau, mà cô thì đang giận. Trong cái rủi lại có cái may, mấy ngày tự nhốt buồn chán cô lại giở sổ vẽ gỗ ra mà nghịch nghịch. Nghịch nghịch một hồi liền tự khơi dậy tình yêu hội họa trong người, vì thế Hạ Tuyết Ninh đăng ký một lớp học vẽ, quyết tâm dùng sức mạnh cao cả vĩ đại tráng lệ say đắm lòng người của bộ môn nghệ thuật này, để vượt qua nỗi đau cô đơn cùng cực. Ngày mới tới lớp, bởi vì cô đăng ký khóa học vẽ manga cơ bản, trong lớp đa phần là nữ, việc hòa nhập cũng dễ dàng hơn. Đăng ký được 5 ngày, lớp lại nhận thêm một thành viên mới, lần này là một bạn nam. Bạn nam ấy được xếp chỗ cạnh Hạ Tuyết Ninh, cô cười chào hỏi. Hi, tôi là Hạ Tuyết Ninh, cũng là thành viên mới. Xong rồi cô đưa tay ra, bạn nam thuận thế bắt lại tay cô cười cười. Chào, tôi là Thế Ân ừm. Tôi gay rồi, WTF, à, quyển sách trên bàn cô tên nghe hơi lạ nên tôi đọc lên. Hạ Tuyết Ninh thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó tưởng khả năng bẻ cong của mình mạnh mẽ đến độ bắt tay thôi cũng cong luôn chớ. Tiện thể cô cũng dúi quyển sách trên bàn vào cặp, đây là cuốn Yaoi chị Linh Đan đưa cho hôm qua, bởi vì nét bộ này quá đẹp quá mượt nên cô mới cầm đi theo để học hỏi. Qua đến 2 tháng sau, mối quan hệ của Thế Ân và Hạ Tuyết Ninh dần tốt đẹp hơn, cậu ta liền chủ động tâm sự. Ninh, tôi gay rồi. Hạ Tuyết Ninh không hề bối rối, theo bản năng cô quay lại nhìn đến mặt bàn mình, lại giật mình phát hiện ra hôm nay cô không hề mang quyển Yaoi kia đi cùng. Mẹ nó, dự cảm chẳng lành, không cần tìm kiếm, tôi không đọc tên cuốn sách kia, tôi thật sự là gay. Cậu, THS má đừng lòe tôi, thật sự, thì là bởi hồi trước tôi thấy cuốn sách của cô có tên là lạ liền về tìm đọc. Cô biết đấy, tôi đã làm cái gì thì sẽ làm cho bằng hết, vì vậy thấy kỳ quái nhưng tôi vẫn cố đọc hết quyển. Đọc hết cuốn ấy tôi lại thấy hay hay, sau đó tự đi tìm các cuốn khác. Kết quả, được rồi, cậu khỏi nói. Nhỡ đâu cậu chỉ nhầm lẫn về giới tính mình một sẹo thì sao? Đọc truyện đam mỹ làm sao lại biến thành gay được? Hạ Tuyết Ninh đang ra sức vớt vát lại chút ánh sáng trên con đường tìm chồng thê thảm của mình. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Thế Anh đã đập nát hy vọng trong lòng cô. Không phải tôi đã thấy rung động với thằng bạn thân rồi. Còn mơ tôi với nó. Thật sự cạn mẹ lời. Cách chương.